Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 3 tụ khí thành công. Góc truyện audio.com. Người đăng: Đá Kero Diệp Vô Trần. Tại Trần Hải cùng đi vòng quanh trang viên đi một vòng. Trang viên rất lớn, chiếm diện tích có 100 mẫu tả hữu. Khu vực trung ương là kiến trúc, mà phía sau trồng lấy đủ loại cây ăn quả, hoa cỏ, hiện tại đã nhập thu. Bởi vì không có người quét dọn cùng thanh lý, cho nên lá cây rơi đầy mặt đất, rất nhiều hoa cỏ đều đã khô. Bốn phía mặt tường đều đã mọc cỏ dại, lộ ra hoang vu, cô quạnh. Lúc đầu Diệp gia tại Thanh Dương Thành có vài chục tòa xa hoa phủ đệ cùng trang viên, nhưng là hiện tại đều bị Mộ Dung thế gia, Lý gia ngầm chiếm. Chỗ này trang viên là còn lại cuối cùng một tòa. Có lẽ bởi vì trang viên vị trí không tốt, tại Thanh Dương Thành vùng hoang vu bên ngoài, Mộ Dung thế gia cùng Lý gia chướng mắt. Không phải vậy, Diệp Vô Trần ngay cả cái an thân địa phương đều không có. Đi một vòng, lần nữa trở lại sân nhỏ lúc đã là giữa trưa, mặt trời chính liệt. Diệp Vô Trần ngồi trên mặt đất, thở hồng hộc, sắc mặt rất là tái nhợt. Đợi Trần Hải sau khi rời đi, Diệp Vô Trần nhìn xem không trung liệt dương, cười khổ không thôi. Bộ thân thể này thật sự là không chịu nổi. Đừng nói tay trói gà không chặt, chính là ngay cả lớn một chút tảng đá chỉ sợ cũng không ngẩng lên được. Ngồi một hồi, hắn về đến trong phòng, quyết định trước đem bộ thân thể này thương thế khôi phục lại nói. Không phải vậy ngay cả đi mấy bước đều thở hổn hển. Loại cảm giác này thực sự khó chịu a, ở kiếp trước. Hắn phất tay có thể diệt ngàn vạn tinh thần. Lực lượng cỡ nào, loại chênh lệch này, thực sự quá lớn. Diệp Vô Trần tĩnh lặng tâm thần. Trước nội thị bộ thân thể này thể nội tình huống. Chuyển thế trước đó, linh hồn hắn bị thương nặng, nhưng là thần thức nội thị, vẫn là có thể tùy tiện làm được. Chỉ gặp bộ thân thể này thể nội chính phiêu đãng một đoàn hắc ám khí thể. Chính là bị người gieo xuống cấm chú lực lượng. Cấm chú lực lượng này không yếu. Coi như Diệp Phong phụ thân thân là Thanh Dương Thành đệ nhất cao thủ cũng vô pháp đem nó khu trừ. Diệp Phong phụ thân lúc còn sống, thử qua các loại phương pháp, đi tìm vô số linh dược, đều không có hiệu quả. Mà trong cơ thể hắn trong đan điền, lơ lửng một cái cửu thải chi đỉnh, là lúc trước hắn bản mệnh thần khí, gọi Vạn Diệt Vương đỉnh, là thiên hạ mạnh nhất thần khí khai thiên cửu bảo một trong. Cũng chính là có Vạn Diệt Vương đỉnh thủ hộ, cho nên linh hồn của hắn mới có thể xé mở vùng hỗn độn thời không kia. Sau đó chuyển thế trùng sinh, Diệp Vô Trần thử nghiệm đem Vạn Diệt Vương đỉnh gọi ra đến. Bất quá Vạn Diệt Vương đỉnh không có bất kỳ phản ứng nào. Nếm thử mấy chục lần sau, Diệp Vô Trần đành phải từ bỏ. Vạn Diệt Vương đỉnh thân là khai thiên cửu bảo một trong. Hắn hiện tại tay trói gà không chặt, một chút pháp lực đều không có, căn bản không có khả năng triệu hoán được đi ra. Đem thể nội tình huống thấy bên trong một lần về sau, Diệp Vô Trần ngưng định tâm thần, bắt đầu vận chuyển Thủy Long Quyết tu luyện. Lập tức, trong hư không, từng đạo hoa mỹ hào quang màu đỏ như có như không hướng thân thể của hắn bốn phía hội tụ mà tới. Năm đó, hắn trở thành thần giới mạnh nhất chúa tể về sau, du lịch vũ trụ, dưới cơ duyên đạt được bộ này Thủy Long Quyết. Bộ này Thủy Long Quyết chính là trước khi khai thiên vũ trụ đản sinh đầu thứ nhất thần long sáng tạo công pháp. Tu luyện đại thành đằng sau, có thể có được Thủy Long chi thể, là giữa thiên địa mạnh nhất thần thể một trong. Chí dương chí cương, lực lượng vô tận, bá đạo không gì sánh được. Ở kiếp trước, hắn thần thể đã thành, về sau mới tu luyện Thủy Long Quyết, cho nên từ đầu đến cuối không cách nào đem Thủy Long chi thể tu luyện tới cảnh giới đại thành. Nhưng là một thế này lại khác biệt, một thế này hắn còn không có tu luyện bất kỳ công pháp nào. Hắn tin tưởng một thế này nhất định có thể đem Thủy Long Quyết tu luyện tới cảnh giới tối cao. Theo Thủy Long Quyết vận chuyển, Những hào quang màu đỏ kia tại Diệp Vô Trần thân thể bốn phía càng ngày càng mãnh liệt. Tựa như một mảnh màu đỏ biển lửa. Giữa thiên địa, tồn tại đủ loại, các loại thuộc tính linh khí, mà lại phẩm chất có phân chia cao thấp. Bị Diệp Vô Trần thu nạp tới hào quang màu đỏ là thần châu đại lục phẩm chất cao nhất một loại linh khí. Gọi hỏa long tinh khí, cũng là phàm giới tinh thuần nhất một loại linh khí. Không nói khoa trương chút nào, liền xem như thần châu đại lục đế cấp cường giả, cũng vô pháp thu nạp đạt được giống hỏa long tinh khí loại cấp bậc này linh khí. Thủy long quyết là giữa thiên địa mạnh nhất một loại công pháp. Công pháp phẩm giai càng cao, thôn phệ thiên địa linh khí phẩm chất tự nhiên càng cao. Mà lại theo thủy long quyết tăng lên, về sau Diệp Vô Trần thôn phệ linh khí phẩm chất sẽ càng ngày càng cao. Hỏa long tinh khí ở bên người Diệp Vô Trần không ngừng du tẩu. Từ xa nhìn lại, tựa như từng đầu nho nhỏ hỏa long. Bất quá, những hỏa long tinh khí này vừa mới muốn tràn vào trong cơ thể hắn. Trong cơ thể hắn đoàn cấm chú lực lượng màu đen kia đột nhiên quang mang đại thịnh, tạo thành một quang cháo. Vậy mà ý đồ ngăn cản hắn thu nạp những hỏa long tinh khí này. Diệp Vô Trần lạnh giọng cười một tiếng. Nhỏ nhỏ cấm chú lực lượng này lại còn muốn ngăn cản hắn thu nạp hỏa long tinh khí. Lúc này, hắn tăng nhanh thủy long quyết vận chuyển. Lập tức, hỏa long tinh khí càng ngày càng mạnh. Ở trong cơ thể hắn bốn phía tạo thành một mảnh hỏa hồng vòng xoáy. Một lát sau, toàn thân hắn quang mang bùng cháy mạnh. Hỏa long tinh khí như hồng lưu nham tương đồng dạng. Trong nháy mắt liền giải khai đoàn cấm chế lực lượng màu đen kia. Oanh, khi cấm chế lực lượng màu đen kia bị oanh mở trong nháy mắt. Từng đạo hỏa long tinh khí tựa như giống như du long. Không ngừng hội tụ ở Diệp Vô Trần đan điền. Sau đó khuếch tán đến thân thể của hắn các ngõ ngách. Tại hỏa long tinh khí kích thích xuống. Vạn Diệt Vương Đình cũng tản ra nhàn nhạt quang huy. Đoàn cấm chế màu đen kia sức mạnh còn sót lại tại hỏa long tinh khí thiêu dưới. Càng lúc càng mờ nhạt. Cuối cùng tiêu tán. Lúc đầu, Diệp Vô Trần ngực ấn có một trường ấn bầm đen. Là hôm qua Lý gia đệ tử đánh. Nhưng là hiện tại, trường ấn bầm đen kia cũng không ngừng trở thành nhạt. Trường ấn chỗ tụ huyết bắt đầu tiêu tán. Cuối cùng hoàn toàn không thấy. Không chỉ có như vậy, Diệp Vô Trần thân thể các ngõ ngách tối ư, vết thương cũng đều dần dần tiêu tán. Khôi phục, không đến một giờ, trong cơ thể hắn cấm chế màu đen không chỉ có khu trừ sạch sẽ, mà lại to to nhỏ nhỏ thương thế hoàn toàn khôi phục. Trên thân không gặp lại bất luận cái gì vết thương. Vết thương, đây cũng là thủy long quyết bá đạo cùng chỗ kinh người. Bất quá, Diệp Vô Trần cũng không có đình chỉ tu luyện, mà là tiếp tục vận chuyển thủy long quyết, tiếp tục thôn phệ hỏa long tinh khí. Thẳng đến sau 4-5 tiếng, trời chiều quang huy chiếu ánh đại địa lúc, hắn mới ngừng lại được. Diệp Vô Trần đứng người lên, chỉ cảm thấy toàn thân một trận dễ chịu. Đúng vậy, dễ chịu, một loại rất thoải mái cảm giác. Trước đó, bộ thân thể này sinh cơ hoàn toàn không có. To to nhỏ nhỏ thương thế không biết bao nhiêu. Ngay cả đi mấy bước đều thở hổn hển. Ngực tựa như đè ép một khối tảng đá lớn. Nhưng là hiện tại, bộ ngực hắn sảng khoái. Toàn thân phảng phất tràn đầy lực lượng. Diệp Vô Trần lần nữa nội thị. Chỉ gặp vùng đan điền lưu chuyển lên bao quanh hỏa hồng quang lưu. Đây là hỏa long tinh khí bị luyện hóa sau tạo thành khí. Tức thần châu đại lục nói tới nội lực, dựa theo thần châu đại lục cảnh giới tu luyện. Hiện tại, hắn đã thành công tu luyện đến linh thể cảnh giới đệ nhất trọng. Tụ khí, linh thể cảnh giới, tức nhục thân cảnh giới. Mà linh thể cảnh giới phía trên, là thần thông bí cảnh. Lại đến, thì là nguyên đan cảnh giới. Mặc kệ là linh thể cảnh giới, thần thông bí cảnh, hay là nguyên đan cảnh giới, đều có thập trọng. Linh thể cảnh đệ nhất trọng tụ khí, đệ nhị trọng luyện ra đoán cốt, tam trọng nội tráng, tứ trọng hoán huyết, ngũ trọng thần lực, lục trọng cương nhu, thất trọng phá mạch, bát trọng thông luân, cửu trọng tẩy cân phạt tùy, thập trọng linh biến, linh thể cảnh giới thập trọng. Nhìn như đơn giản, nhưng là mỗi một trọng đột phá đều rất khó, đặc biệt là đệ nhất trọng tụ khí. Có người tu luyện mấy tháng đều không thể thành công tụ khí. Có cần 1-2 năm. Có người thậm chí cả đời đều không thể thành công tụ khí. Chỉ có thể làm một người bình thường. Giống Diệp Vô Trần mấy canh giờ liền tụ khí thành công. Có thể nói là thần tốc. Đây là bởi vì Diệp Vô Trần muốn khu trừ thể nội cấm chế nguyên nhân. Không phải vậy sẽ nhanh hơn. Linh thể cảnh thập trọng. Càng đi về phía sau, đột phá càng khó, đặc biệt là đến thất trọng đằng sau. Mỗi đột phá nhất trọng đều cần đại nghị lực cùng đại cơ duyên. Về phần thần thông bí cảnh thì càng không cần nói. Hiện tại toàn bộ Thanh Dương Thành, một cái thần thông bí cảnh cường giả đều không có. Liền xem như Mộ Dung gia chủ cùng Lý gia gia chủ, cũng chỉ là linh thể thập trọng mà thôi. Trước đó, Diệp Phong phụ thân sở dĩ là Thanh Dương Thành đệ nhất cao thủ, cũng là bởi vì Diệp Phong phụ thân là thần thông bí cảnh cao thủ. Bất quá tại Diệp Phong phụ thân sau khi chết, Thanh Dương Thành lại vô thần thông bí cảnh. Cách chương.